Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633 chương 27 một con tiểu chó săn. Tiền Vân Phàm nhìn tuổi này tuy rằng không nhẹ, nhưng là bộ dáng đoan trang tao nhã nữ tử. Nàng mặt mày cùng Triệu Thanh Y hiện tại vẫn có 6-7 phân tương tự. Không cấm kinh ngạc, Thanh Y, vị này chính là, Triệu Thanh Y nói, nàng là ta thân sinh mụ mụ, ta khi còn nhỏ bị bọn buôn người bán được dưỡng phụ mẫu ra. Hiện tại tìm về chính mình ra Tiền Vân Phàm, Triệu Thanh Y cúi đầu nói, mặc kệ thế nào, có cha mẹ phản đối, liền sẽ không có hạnh phúc, mụ mụ ngươi không thích ta. Ngươi không thể vì ta đương cái bất hiếu tử, ta cũng không đành lòng, ta như vậy nỗ lực quên ngươi, ngươi không cần khó xử ta. Tiền Vân Phàm hoàn hồn, nói, Thanh Y, đều là vận mệnh trêu cợt, ngươi tìm được thân sinh cha mẹ, nguyên lai không phải cô nhi, này không phải thực hảo sao? Chúng ta có thể bỏ xuống phụ trách một lần nữa bắt đầu, Triệu Hồng Huyên bỗng nhiên tiến lên nói. Vị đồng học này, nhà của chúng ta Thanh Y trèo cao không nổi các ngươi hào môn. Ta chỉ là cái tiểu sinh ý người, tính toán đâu ra đấy hiện tại chỉ có thể thấu cái 100 triệu của hồi môn giao cho nữ nhi của ta. Nhà của chúng ta có thể ra loại này của hồi môn sẽ bị các ngươi hào môn ra khinh thường. Nữ nhi sẽ bị bà ngược đãi, Triệu Thanh Y giật mình mà nhìn về phía Triệu Hồng Huyên. Triệu Hồng Huyên bởi vì quan tâm nữ nhi. Sẽ ở trường học diễn đàn nhìn xem, cũng nghe Triệu Thanh Y nói qua chính mình trước kia cái có bạn trai. Tới cửa đi khi bị mẹ nó quét rác ra tới, nữ nhi bị người như vậy đùa bỡn vũ nhục cái nào đương đau nữ nhi ba đều là muốn cắn người. Hắn từ trước chỉ cho là lại vô giao thoa, hôm nay lại trùng hợp gặp gỡ, nhi tử còn nhỏ. Hiện tại hắn kiếm tiền đại bộ phận đều nguyện ý cấp cái này số khổ lại tiền đồ ngoan nữ nhi. Triệu Thanh Y nhu nhu nói. Ba, Triệu Hồng Huyên đi qua đi phủ chính Triệu Thanh Y học sĩ mũ. Nói, ngoan nữ nhi, tranh điểm khí, trước kia sự liền đã quên. Chúng ta không phàn bọn họ hào môn. Ba cho ngươi tìm cái hảo nam nhân. Ba nỗ lực kiếm tiền. Ngươi vãn mấy năm tái giá. Cho ngươi thấu 200 triệu của hồi môn. Triệu Thanh Y thuận thế mà diễn, đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn về phía Triệu Hồng Huyên. Nói, ba, ta sẽ nỗ lực, Cao Trục nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta nói tốt, ta là ngươi đệ nhất lựa chọn, ta cũng không cần Michelle có bao nhiêu của hồi môn, nàng chỉ cần gả cho ta, ta về sau kiếm tiền đều cho nàng. Triệu Hồng Huyên nhìn hắn một cái. Lại an ủi Triệu Thanh Y nói, chúng ta không vội, từ từ tới, nghe ba, Triệu Thanh Y mới gật gật đầu. Tiền Vân Phàm cùng Tiền Mẫu sớm sợ ngây người, 100 triệu của hồi môn, tiền phụ là một cái chỗ trường, nếu là không lấy cái gì nói, một năm thu vào cũng liền mấy chục vạn, mà Tiền Vân Phàm hiện tại là thực tập bác sĩ, vẫn là lót đi ra ngoài, ai tới nói cho bọn họ. Triệu Thanh Y thân sinh cha mẹ trong nhà như vậy có tiền. Triệu Thanh Y lại nhìn về phía Tiền Vân Phàm, trong mắt có quá nhiều đau khổ bất đắc dĩ. Nói, ước chừng là vận mệnh đùa bỡn, ước chừng chúng ta chỉ có thể đã từng có được, mà không thể bên nhau. Cho nên chỉ cần một năm lại vẫn là bỏ qua, ngươi hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi. Trước kia sự, đều thôi bỏ đi, Thanh Y. Triệu Thanh Y xem hắn ánh mắt thống khổ không tha rồi lại chuyển vì kiên định. Nàng hít sâu một hơi, nói, tái kiến, bảo trọng, sau đó lôi kéo cha mẹ tay cùng nhau rời đi. Tiền Vân Phàm còn đuổi theo vài bước, Cao Trục ngăn đón hắn, lại nhìn xem Tiền Thái Thái, bĩ bĩ mà nói, các ngươi nhà ai hào môn, các ngươi nếu lấy, hào, vì tiêu chuẩn, ta đây ba là cao chính. Các ngươi so với ta có tiền, lại đến ta trước mặt xưng, hào môn, đi, còn có, lại dây dưa ta vị hôn thê, ta nộn chết ngươi, đừng tới ta trước mặt tới khôi hài. Tiền Vân Phàm xem Cao Trục đã tuổi trẻ, lại thập phần tuấn tiếu soái khí, không thể không nói chính mình xa xa không kịp, không cấm một trận khó chịu, nhưng khí thế lại yếu đi, Cao Chính Nhi tử, là thật là giả, Tiên Thái Thái đã sớm sợ ngây người. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình phía trước vì nhi tử tốt công thủ đều thành chê cười. Hoặc là ngược lại chặt đứt nhi tử càng tốt nhân sinh. Tiền gia nhân gia như vậy, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiền quyền lợi ích là mây khói. Thiệt tình rằng có bên nhau mới khó được. Có thể đả kích bọn họ chỉ có bọn họ vĩnh viễn theo đuổi phú quý danh lợi. Triệu Thanh Y nắm cha mẹ đi xa. Cũng biết Tiền Vân Phàm cùng Tiền Thái Thái rốt cuộc nhìn không tới. Mới đột nhiên ha ha ha cười rộ lên. Vốn dĩ Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như đều có chút lo lắng. Nàng đột nhiên cười đến kỳ quái. Lại làm cho bọn họ cảm thấy trong này có kỳ quặc. Vẫn là Cao Trục bởi vì bị nàng chơi kinh nghiệm phong phú. Cho nên nói, ngươi là Trang, Triệu Thanh Y nói, ngươi nhìn đến liền nhìn đến. Nếu là hướng bọn họ mật báo, chúng ta liền không thể vui sướng chơi đùa, Cao Trục ha hả. Ta liền nói sao, ngươi như thế nào có thể vì như vậy nam nhân biến thành như vậy phong cách Tiết Như cả kinh nói. Y, ngươi vì cái gì muốn Trang, còn có nữ nhân kia như vậy mắng ngươi, Triệu Thanh Y ha hả. Mẹ, chính là nàng mắng ta mới Trang nha, kỳ thật có chút nam nhân thực sẽ tự mình thôi miên. Rõ ràng chính mình nhất vô tình vô nghĩa, nhất lợi thế cùng tư tưởng ích kỷ, bọn họ lại thích đóng gói tự mình, bởi vì vừa lúc có một cái loại này mụ mụ đem dơ sống mệt sống đều làm. Loại này nam nhân là có thể mỗi khi có thể trốn vào mai rùa. Cố tình còn tự cho mình siêu phàm ni Triệu Hồng Huyên này hai mươi mấy năm người nào không có. Gặp qua, là trải qua mưa gió mới có như vậy nhãn lực. Không nghĩ tới nữ nhi xem người xem sự cũng là này sắc bén. Triệu Hồng Huyên nói, cho nên ngươi muốn gạt hắn, làm hắn cho rằng ngươi còn đối hắn tình thâm nghĩa trọng, Triệu Thanh Y nói. Bingo, ta niên thiếu vô tri dẫm quá một lần phân đương phó học phí mua giáo huấn. Sao có thể vẫn luôn dẫm lên mặt, loại này nam nhân không muốn thừa nhận chính mình chỉ là một đống cứt chó. Bọn họ cho rằng chính mình là Phan An, là tình thánh, nữ nhân đều vì hắn tranh kỳ khoe sắc tranh sủng thượng vị. Ta đương nhiên muốn giúp hắn vẫn luôn trầm mê tại đây loại tự mình say mê chung, Tiết Như cũng có. Chút mình bài, nói, y, cùng loại người này có cái gì hảo lãng phí thời gian. Về sau cũng không có giao thoa, ta là sợ nhân ra bực xấu hổ thành bực thương đến ngươi. Chúng ta thôi bỏ đi, Triệu Thanh Y lại lắc lắc đầu. Nói, ta bố cục lâu như vậy, bỏ giờ nửa chừng, ta không cam lòng, hắn mẫu thân năm đó mắng ta từng câu trăm phương ngàn kế tiện nhân. Hắn ba càng thông minh tưởng lấy kết giao danh nghĩa làm ta cho hắn nhi tử đương miễn phí kỹ nữ. Chia tay liền chia tay, rõ rõ ràng ràng ai hiếm lạ. Vì cái gì muốn khi dễ ta một cái nông thôn đến bé gái mồ côi? Tính cái gì anh hùng? Nếu toàn ra như vậy ghê tởm ta, có thù oán không báo phi nữ hán, đỡ phải tương lai khác đơn thuần hảo nữ hài thụ hại. Ta hiểu biết Tiền Vân Phàm loại này nam nhân, đương hắn nhìn đến kỳ thật ta có thể mang cho hắn càng nhiều ích lợi. Nhưng hắn lại bỏ lỡ, ta lại diễn tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Hắn càng quên không được, vốn dĩ, dễ như trở bàn tay, nữ nhân cùng ích lợi sẽ làm hắn trầm mê với vọng tưởng. Làm hắn càng thêm chán ghét không thỏa mãn với hiện trạng. Chán ghét hiện trạng liền khó làm đến nơi đến chốn. Sự nghiệp liền càng làm không tốt, loại này rùa đen nam nhân hiện thực bị nhục. Ta cho hắn chế tạo vọng tưởng lại khó toại nguyện. Sau đó vẫn luôn làm dơ sống cùng mệt sống người đương nhiên thành hắn cảm nhận chung nguyên. Hung, gánh vác hắn oán hận, nếu là bọn họ mẫu tử trở mặt thành thù, trình diễn luân lý bi kịch, ngẫm lại đều vui vẻ. Triệu Thanh Y cười đến đắc ý, Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như tam quan đều toái, Cao Trục nheo nheo mắt, quả nhiên là so với hắn càng lưu manh, càng ác độc người, Triệu Thanh Y nói, ba ba. Mụ mụ, có phải hay không bị các ngươi nữ nhi ưu tú cấp kinh diễm tới rồi? Các ngươi sẽ không bán đứng ta mới nói cho các ngươi. Kỳ thật ta đạo diễn như vậy ưu tú tác phẩm không có người thưởng thức giống như Cẩm Y Dạ Hành. Triệu Hồng Huyên nói, ba ba liền sợ ngươi sẽ đi nhầm lộ, sẽ không? Hoa không được ta nhiều ít tinh lực, ta cũng sẽ không phạm pháp, vì báo thù phạm pháp liền không đáng. Triệu Hồng Huyên cảm thấy hắn đến một lần nữa nhận thức hắn. Đại bảo bối nữ nhi, có tài hoa đến quá phận, kim châm thần y, còn có tinh thông nhiều môn ngoại ngữ, nguyên lai còn có loại này tâm tư, Tiết Như lại là quan tâm nữ nhi trước kia chịu khi dễ sự. Nhưng là nàng để qua lúc sau, sớm không thấy đau khổ, ba ba, mụ mụ, chúng ta đi chụp ảnh, cao chụp tới cũng hảo, có thể đảm đương một chút nhiếp ảnh ra, đang ở vỗ khi. Triệu Thanh Y lớp học một đám đồng học cũng đang ở phụ cận. Trước kia không quen thuộc, nhưng là Triệu Thanh Y hiện tại cũng là học sinh nhân vật phong vân. Giáo lãnh đạo liền không có một cái không quen biết nàng. Lưu Dễ Tư giáo thụ đối nàng khen không dứt miệng. Giao lưu khi quốc nội y học giới một ít đại sư cũng là đối nàng khen ngợi có thêm Monster Trần Vi. Xem như cùng nàng quen thuộc nhất, tiến lên cùng nàng nhiệt tình tiếp đón. Kéo nàng đi chụp ảnh chung, Triệu Hồng Huyên, Tiết Như cũng biết đây là bọn họ người trẻ tuổi thời khắc. Bọn họ làm cha mẹ có thể chứng kiến thì tốt rồi. Cao Trục nhìn Triệu Thanh Y ăn mặc học sĩ phục tốt nghiệp chụp ảnh chung. Bỗng nhiên nghĩ tới chính mình, bởi vì kia mấy năm hoang đường làm hắn một nhân tài học lưu lạc với bình thường. Hắn lại khó đạt thể hội nhân sinh như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ không chỉ là vì xứng đôi nàng, vì cưới đến nàng, vì tương lai có thể trở thành chân chính nam nhân mới muốn nỗ lực làm tốt chính mình chức nghiệp. Cũng là vì chính mình, làm trò ăn chơi trác táng nhị thế tổ vĩnh viễn vô pháp thể hội tự mình thực hiện cảm giác thành tựu. Không rõ nàng lúc này mỉm cười, Thánh Mary bệnh viện, sáng sớm Tôn Y Sư liền lãnh hắn ngoại khoa đoàn đội đối lý trời phù hộ tiến hành giải phẫu. Lý Bình phu thê tự nhiên đem tâm nhắc tới giọng mát. Này gần một năm tới nay, nhi tử thành công giảm béo. Thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Hắn mập già tạo chứng được đến khoa học hữu hiệu trị liệu. Hắn chứng bệnh cũng không có ung thư biến. Lý trời phù hộ mập già tạo chứng được đến trị liệu. Thể chất cải thiện cũng đại đại đề cao giải phẫu xác suất thành công. Này đó đủ để chứng minh Thánh Mary bệnh viện là một nhà không làm thất vọng cái này giá bệnh viện. Nhưng là cuối cùng một quan vẫn là hiện tại giải phẫu. Triệu Thanh Y sắp sửa xuất phát đi nước Mỹ khảo châm cứu giấy phép. Cũng ở nước Mỹ Thánh Mary bệnh viện tạm thời tạm giữ chức trị liệu Lisa. Một bên hẳn là có thể tiến hành việc học, hôm nay đúng là ở bệnh viện đi trình tự làm thủ tục. Nghe nói sáng sớm liền tiến hành giải phẫu, nàng xong xuôi chính mình sự, giữa trưa khi liền tới đây nhìn Simonser Lý Thái Thái vừa thấy đến nàng liền tới đây bắt lấy tay. Nàng, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, Triệu Thanh Y an ủi mà vỗ vỗ tay nàng, nói, trời phù hộ hiện tại thân thể như vậy hảo, sẽ cố nhịn qua, tương lai còn có đại hảo nhân sinh, Lý Bình lại đây nói. Triệu bác sĩ, cảm ơn ngươi, chỉ cần trời phù hộ có thể hảo, ta nhất định nhiều hơn làm từ thiện vì nhi tử tích chút phúc, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hiện tại không có việc gấp, nàng cũng muốn biết kết quả, liền bồi bọn họ chờ một lát, Triệu Thanh Y biết lý trời phù hộ hiện tại thân thể trạng huống thực hảo. Nếu là nàng động đao nói, có chín thành nắm chắc, còn có một thành là thiên không buông tha lý trời phù hộ. Vô pháp đoán trước ngoài ý muốn, đối Tôn Y Sư như vậy ngoại khoa danh thủ quốc gia cấp bác sĩ cũng nên có 6-7 thành nắm chắc. Triệu Thanh Y ngồi ước có 40 phút, giải phẫu chung, đèn chỉ thị diệt. Chỉ chốc lát sau, Tôn Y Sư lãnh đoàn đội ra tới, Lý Bình vội vàng đón nhận đi. Giải phẫu quá trình thuận lợi, nhưng là vẫn là muốn lưu viện quan sát khang phục tình huống. Hơn nữa nhất định phải nhớ kỹ khang phục kỳ cấm kỵ hạng mục công việc cùng tích cực điều dưỡng. Nhưng là không bài trừ sẽ có cái gì thuật sau bệnh biến chứng. Muốn phá lệ chú ý, Lý Bình không cấm khóc ra tới. Nắm Tôn Y Sư tay liên tục nói lời cảm tạ, Triệu Thanh Y cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo Lý Gia phu thê chúc mừng. Tôn Y Sư nhìn đến Triệu Thanh Y, cười nói, Triệu bác sĩ cũng quan tâm tiểu trời phù hộ nha, cũng là muốn cảm tạ các ngươi trung y nội khoa cho hắn điều dưỡng giảm béo, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy phụ trợ công tác. Cuối cùng vẫn là muốn dựa các ngươi ngoại khoa giải phẫu giải quyết căn bản, Tôn Y Sư cười nói. Trung y Tây y các có ưu thế, không cũng có giải phẫu giải quyết không được bệnh sao? Y Hải Vô Nhai, ngươi cũng tốt nghiệp, chuẩn bị tốt sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, cười gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Tôn Y Sư kỳ thật cũng mệt mỏi. Nói vài câu tự nhiên muốn đi thay quần áo nghỉ ngơi. Thâm thị ven biển công viên, trời xanh mây trắng hạ, nước biển sàn sạt vang, gió biển đánh úp lại mang đến nhàn nhạt hàm hơi ẩm tức. Ta quyết định báo danh ca sĩ thi đấu xuất đạo, thông qua lần này cơ hội lịch luyện quen thuộc màn ảnh. Sau đó tìm cơ hội chụp điện ảnh kịch. Cao Trục thâm trầm lại không mất ý chí chiến đấu nói. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Cố lên, Cao Trục nói, ta đã đọc xong diễn viên tự mình tu dưỡng, ta hiện tại đang ở bổ tọa ông hài kịch khóa. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hắn lại nói, nhưng là ta cảm thấy nhất tự nhiên kỹ thuật diễn vẫn là sinh hoạt. Ngươi có phải hay không cũng có thể dạy ta một ít. Triệu Thanh Y cười nói, lý luận thượng cầu vồng thí nhiều lời vô ích, nhiều thể hội sinh hoạt, nhiều đi xem người hành vi logic. Tư duy logic cùng nhân chi thường tính, đa dụng chính mình tưởng tượng cảm động chính mình, là có thể diễn hảo chút. Cao Trục nghĩ nghĩ, hắn lại tự luyến xú Mỹ lên, nói, ta như vậy soái, tương lai thích ta nữ nhân rất nhiều, phải làm hảo diễn viên có khi cũng đến chuyên nghiệp một chút. Cũng muốn diễn thân mật diễn, ngươi muốn rõ ràng, kia thật sự chỉ là biểu diễn, là công tác, lão bà. Ta chỉ là vì kiếm tiền dưỡng gia, giới nghệ sĩ là có chút loạn, nhưng ta là phụ trách nhiệm nam nhân, ta sẽ không phao võng hồng cùng nữ minh tinh, ngươi phải tin tưởng ta. Triệu Thanh Y nhìn trong nhà này rất có tiền nhưng là chính mình còn không có cái gì thành tựu sao sao, ngươi như vậy lão bà kêu, ngươi còn tưởng tiến giới nghệ sĩ, nghe nói nam nghệ sĩ kết hôn liền rất khó hồng. Cao Trục khó xử nghĩ nghĩ. Nói, ta chỉ nghĩ làm tốt công tác tương lai có năng lực dưỡng ra. Đạt tới năm thu vào 3.000 vạn tới cưới ngươi. Hồng không hồng là lúc sau muốn suy xét sự. Triệu Thanh Y chuyển mở đầu cười. Đón gió biển, nói, ta muốn đi nước Mỹ, anh. Lưu Dễ Tư giáo thụ cho ta viết thư đề cử đi Johann Hopkins Đại học Thần Kinh Não Khoa Ellison. Giáo thụ, ta đã giao xin tư liệu. Cao Trục chịu đựng không tha. Nói, ngươi sẽ không ở bên kia định cư, sẽ không tìm những cái đó giáo thụ tiến sĩ lão nam nhân gả cho. Có phải hay không? Triệu Thanh Y cười nói, ta đây muốn xem trừ bỏ những người đó ở ngoài có hay không càng thích hợp người gả cho có. Hắn bắt lấy tay nàng cường điệu, Triệu Thanh Y đến gần một bước, ôm hắn eo, Cao Trục không cấm ngẩn ra một chút, hắn không phải không có tạp niệm ngươi. Trước kia ngoài miệng sẽ lưu manh, hiện tại cũng thường kêu nàng lão bà, nhưng hắn kính trọng nàng như thần minh, không dám chút nào làm càn, tuyệt không động tay động chân hành vi, nhiều nhất chính là ánh mắt rất có xâm lược tính, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn sững sốt một hồi lâu, cũng ôm chặt nàng cúi đầu cười. Triệu Thanh Y nói, cảm ơn ngươi, nhận thức ngươi không tính hoàn mỹ. Cũng không tính quá xấu, nàng hơi hàn là lúc đã là qua đi. Tương lai nhân sinh có thể xuất hiện vô số ưu tú nam nhân. Chính là nghèo hèn chi giao khi nghĩ thủ nàng chỉ có như vậy cái cự anh. Cự anh cũng sẽ lớn lên, nam nhân chỉ nghĩ muốn nữ nhân mang cho bọn họ thịt dục cùng danh lợi. Liền như Tiền Vân Phàm, chỉ có cự anh nhìn thẳng vào nàng muốn cái gì dạng nam nhân. Hắn có thể mang cho nàng cái gì? Nhân sinh từ từ tịch mịch, nàng trèo lên tối cao phong, chỗ cao không thắng hàn, lại vẫn là hướng tới nhân gian sinh hoạt. Cao Trục gắt gao ôm nàng, nói, nước Mỹ New York ta thuộc, ngươi cứ việc ở bên kia đọc sách, nghiên cứu, ta có rảnh tùy thời tới tìm ngươi, Triệu Thanh Y ngẩng đầu. Cười nói, ngươi sắp sửa đi ra ngoài công tác, không thể lại như vậy nhị thế tổ. Giống khi đến Hùng lão sư giống nhau, Cao Trục gật gật đầu. Lại lặng lẽ để sát vào đầu tới. Triệu Thanh Y xem hắn muốn hôn môi nàng bộ dáng, chợt một phen nắm mũi hắn. Hắn anh anh một tiếng, thân một chút lão bà đều không được sao. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.